Đăng Hoa Tiếu, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Tiêm Tiêm bắt đầu được bán, lượng khách của Hạnh Lâm Đường đã giảm đi nhiều. Trước đây, Bạch Thủ Nghĩa đã đổ hết tội cho Châu Tế trong vụ XNTH. Sinh và đuổi Châu Tế đi, không còn lão y sĩ tọa quán, số người đến Hạnh Lâm Đường khám chữa bệnh ngày một ít đi. A Thành đưa cho Hồ Viên Ngoại gói thuốc đã chuẩn bị, Hồ Viên Ngoại tiếp lấy, gật đầu. Vậy là tốt, nếu hắn dám gây phiền phức cho con, lão phu sẽ đứng ra bênh vực. Đỗ Trường Khanh cười hì hì đáp lời, rồi tiễn Hồ Viên Ngoại lên xe ngựa. Sau khi Hồ Viên Ngoại rời đi, hắn mới lảo đảo quay trở lại cửa hàng. Lục Đồng đang xem cuốn y tịch mới mua, Đỗ Trường Khanh khẽ lẩm bẩm, ai cần ông ta bênh vực chứ, nếu người kia dám gây phiền phức. Ngân Tranh tò mò, thì thế nào? Đỗ Trường Khanh vẻ mặt nịnh nọt đưa cho Lục Đồng một quả táo đỏ. Để Lục Đại Phu làm chủ cho ta là được. Ngân Tranh, Đỗ Trường Khanh ôm chén trà đi về phía chiếc ghế tre, nhỏ giọng lầm bầm. Không biết lão Vương Bát Đàn kia bây giờ đang làm gì? Trong lúc đó, Bạch Thủ Nghĩa ngồi trong phòng, u uất. Những tháng gần đây, ông ta gầy đi nhiều, thậm chí cả khuôn mặt trắng béo như di lặc cũng héo hắt lại, mất đi vẻ hiền hậu trước đây, trông có vẻ khắc nghiệt hơn. Văn Hữu đứng bên cạnh, cẩn thận đưa cho ông một chén trà. Sau vụ việc, XNTH, sinh, danh tiếng của Hạnh Lâm Đường đã bị tổn hại nghiêm trọng. Bạch Thủ Nghĩa không cam chịu thất bại, đã tìm đến Lâu Tứ Viên quan kiểm định dược liệu ở Thục Dược Sở, với ý định lấy danh nghĩa của Thục Dược Sở để thu hồi. XNTH, sinh, hy vọng rằng không còn sinh ý này, Nhân Tâm Y Quán sẽ không còn nguồn thu nhập. Nhưng không ngờ, Lục Đồng của Nhân Tâm Y Quán lại là người có thực tài, sau khi bị thu hồi, lại chế ra một loại thuốc mới mang tên Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm lại còn nổi tiếng hơn cả. XNTH, sinh, Bạch Thủ Nghĩa chứng kiến dòng tiền liên tục chảy vào Nhân Tâm Y Quán, đến nỗi đêm nào cũng không thể ngủ yên. Ông muốn gây khó dễ cho Lục Đồng, nhưng Lâu Tứ lại mang đến cho ông một tin sét đánh, Lục Đồng hóa ra lại có quan hệ với Đồng gia Thái Phủ Tự Khanh. Đó là Thái Phủ Tự Khanh, sắc mặt Bạch Thủ Nghĩa trở nên u ám, lời của Lâu Tứ lại vang vọng bên tai ông. Lần trước ta mới vừa thu hồi giấy chứng nhận thuốc của Nhân Tâm Y Quán, thì người nhà Đồng gia đã đến bảo vệ. Không những buộc ta phải trả lại giấy chứng nhận cho Đỗ Trường Khanh, còn hăm dọa ta một phen. Sau đó ta điều tra mới biết, hóa ra vị lão y trấn thủ của Nhân Tâm Y Quán này đã từng chữa bệnh cho thiếu gia nhà họ Đồng, từ đó mà kết thân. Đồng phu nhân vì thế mới đối xử với nàng ta không giống người khác. Lục Đồng lại có mối quan hệ với Thái Phủ Tự Khanh. Đó chẳng phải là đối tượng hắn có thể chọc giận được. Đỗ Trường Khanh không biết dẫm phải vận gì, tưởng chừng đã sắp sửa chìm nghỉm. Nào ngờ lại có một người phụ nữ xuất hiện, hồi sinh được cái y quán sắp xê, hát, ế, tê kia. Thật là khiến người khác phải ganh tị. Bạch Thủ Nghĩa suy tính hồi lâu, vốn định tìm cách khác. Muốn chiêu mộ y nữ có tài năng này vào dưới trướng mình, nhưng người họ Lục kia lại không biết điều. Văn Hữu đã nhiều lần lén đi tìm Lục Đồng, nhưng đều bị đuổi về bởi nàng hầu gái bên cạnh. Chứng kiến Nhân Tâm Y Quán ngày một hưng thịnh, thậm chí các quan phủ ở thành kinh còn đến mua thuốc. Bạch Thủ Nghĩa nghĩ đến đây càng thêm uất ức, không nhịn được mắng. Lúc muốn lừa tiền thì nói gì cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền đến là làm việc công, lừa đến là heo chết. Khi việc xảy ra thì lại vòng vo không chịu trả tiền, Lâu Tứ này, con CS, o ăn thịt không nhả xương. Văn Hữu đứng một bên, không dám thở mạnh, giờ đây Hạnh Lâm Đường mất đi nguồn thu, Bạch Thủ Nghĩa lòng bực tức, những người hầu như bọn họ đâu dám chọc giận. Đang suy nghĩ, bỗng không rèm cửa bị vén lên, phu nhân Đồng Thị bước vào phòng. Bà vừa đi vừa nói, lão gia nghe tin gì chưa? Người ta đồn rằng Đỗ Trường Khanh có biểu muội đến thành kinh. Hiện giờ đang ở Nhân Tâm Y Quán. Biểu muội, Bạch Thủ Nghĩa ngạc nhiên. Đồng Thị ngồi xuống, lấy chén trà trên bàn thổi nhẹ, đưa cho Bạch Thủ Nghĩa. Chỉ là một người nghèo khó chỉ biết ăn nhờ ở đậu, chỉ có Đỗ Trường Khanh mới coi nàng ta như muội muội ruột. Theo ta, lão gia à, ông cứ lo lắng về chuyện nhà họ Đỗ suốt ngày mà ăn không ngon ngủ không yên, Lục Đồng lại không biết điều, chi bằng đi nói chuyện với biểu muội của Đỗ Trường Khanh kia. Nói chuyện với nàng ta để làm gì? Đồng Thị mỉm cười, chuyện có thể làm thì nhiều lắm. Biểu muội nhà họ Đỗ ở lại Nhân Tâm Y Quán mà không chịu đi, theo ta thấy không phải chỉ vì chút ân huệ nhỏ nhặt đâu. Quan hệ giữa Lục Đồng và Đỗ Trường Khanh cũng không rõ ràng. Đỗ đại thiếu gia vốn phong lưu, khó tránh khỏi chuyện lửa gần rơm. Nếu biểu muội nhà họ Đỗ có thể đuổi Lục Đồng đi. Bà cười nhạo, không có Lục Đồng, nhân tâm y quán kia há còn là vấn đề nữa sao? Bạch Thủ Nghĩa không nói gì. Một lát sau, ông nheo mắt, chậm rãi mở lời. Bà nói có lý, ta nên đi nói chuyện với nàng ta. Cách chương.